Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Cái kích, cái này cái gì Tsuchigumo nhất tộc cấm thuật, thực sự là tà ác. Chính mình cho dù có thể hàng phục lại tiên nguyên chu quả chakra, thế nhưng cũng muốn tốn hao thời gian tương đối dài, mà cái giá này chính là huỳnh bảo thể mà chết. Tsuchigumo nhất tộc cấm thuật vì thành toàn mình, nỗ lực hủy diệt chính mình chịu tải cơ thể mẹ huỳnh. Thực sự là ghê tởm. Cũng được, ta vì huỳnh, cái này triệt để lau trừ ngươi ra ý thức, đưa ngươi cùng tiên nguyên chu quả hoàn toàn hòa tan cùng nhau. Triệt triệt để mà trở thành huỳnh trong cơ thể khổng lồ chakra năng lượng. Nhận thấy được huỳnh trong cơ thể Tsuchigumo nhất tộc cấm thuật vẫn ở ý đồ làm mưa làm gió, Lý Vô Ngạo khóe miệng cũng là hiện lên một nụ cười lạnh lùng cùng tức giận. Lập tức, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, đem trong cơ thể của mình mạnh mẽ chakra năng lượng lần nữa truyền đi một chuyển vận tiến nhập huỳnh trong cơ thể, cũng làm cho này cổ chakra cùng huỳnh trong cơ thể tiên nguyên chu quả chakra hợp một cộng đồng. Đối kháng huỳnh trong cơ thể Tsuchigumo bộ tộc đời đời tương truyền cấm thuật chakra. Bởi vậy, ở Lý Vô Ngạo tính toán chính xác chi, Tsuchigumo nhất tộc cấm thuật cùng tiên nguyên chu quả chakra, một con trai đạt tới quân hành trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, Lý Vô Ngạo tiếp tục vận chuyển nhẫn thuật, ra sức đem huỳnh trong cơ thể hai cổ tính chất bất đồng chakra xác nhập cùng một chỗ, hòa tan cùng một chỗ. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng huỳnh cô nương thân đều là nhiệt khí bốc hơi, mồ hôi lâm ly mà. Phối hợp lúc trước hai người thân phun ra mạnh mẽ chakra quang văn điện mang, càng là có vẻ cực kỳ đẹp đẽ quỷ dị. Ở Lý Vô Ngạo như vậy vận chuyển nhẫn thuật ra sức nỗ lực chi, ở sau người cách đó không xa, Bạch Sakura, Karin cùng Yugito từ nữ khẩn trương nhìn kỹ giữa. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cùng huỳnh người quang mang màu sắc đều là chậm rãi thu liễm, thẳng đến cuối cùng một tia quang hoa biến mất lúc, Lý Vô Ngạo lúc này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thành công, chỉ là huỳnh lúc này như thế nào đây? Sắc mặt có chút tái nhợt, Lý Vô Ngạo chậm rãi đứng lên, hai chân khẽ run lên, thiếu chút nữa té ngã đi. Đây là Lý Vô Ngạo vừa rồi thi pháp quá độ, lãng phí không ít tinh khí thần tạo thành. Các lão bà, thi pháp thành công, các người đều đến đây đi. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, liền mạnh mẽ dẫn theo khí lực, hơi khom người tử, đem huỳnh cho nhẹ nhàng đỡ lên. Lúc này, huỳnh mặc dù đang Lý Vô Ngạo thi pháp bên trong, thành công đem trong cơ thể hai cỗ cường đại chakra hòa tan với nhau, cũng lau đi ý thức, thành vì thực lực mình một bộ phận đây. Thế nhưng, bởi chịu đến Lý Vô Ngạo thôi miên thuật ảnh hưởng, huỳnh vẫn không có triệt để hồi tỉnh lại. Nhìn sắc mặt đã hồng nhuận lần thứ hai khôi phục lúc mới bắt đầu xinh đẹp khuynh thành thoát tục, tuyệt trần thanh lệ tiên tử dáng vẻ huỳnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng nổi lên một hài lòng tiếu dung. Thấy huỳnh 3000 quyển khúc mái tóc tà tà rũ xuống rơi vào huỳnh vai chi, có chút xốc xếch dáng vẻ, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, liền đưa tay ra cho huỳnh nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy. Nhưng mà, làm Lý Vô Ngạo ngón tay của trong lúc lơ đảng đụng chạm lấy huỳnh cô nương kiều nhuyễn hương vai chi, mò tới huỳnh bích lục áo xanh thời điểm, đột nhiên lệnh được Lý Vô Ngạo không gì sánh được trào máu một màn xuất hiện. Chỉ thấy phảng phất huy phong nhẹ phẩy mà qua, theo Lý Vô Ngạo ngón tay của đụng vào huỳnh người quần áo xanh, trong nháy mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành một từng tia vải tiết, nhẹ nhàng ngây xuống, theo gió phiêu tán. Ngay sau đó, huỳnh người bạch sắc lây cháo khâu, cũng theo hóa thành một từng tia vải tiết, phiêu tán mở ra. Tiếp theo, huỳnh phấn hồng váy ngắn, lây quần lót đều đi theo hóa thành một từng tia vải tiết. Theo một hồi thanh phong, phiêu tán cùng giữa thiên địa, khi này hết thảy đều kết thúc thời điểm, Lý Vô Ngạo liền thấy. Trước mắt điều này khiến người ta thoạt nhìn huyết mạch tăng vọt. Cả người tà hỏa sôi trào phun huyết nhất màn, một cái thanh lệ xuất trần, uyển chuyển hàm xúc như tiên, xinh đẹp khuynh thành, quốc sắc thiên hương, 3000 màu giám nắng quyển tóc dài tản mát vai, đôi mắt đẹp hơi khép hờ, tuyết trắng đẫy đà trước ngực hai tòa vĩ đại cao ngất ngạo nghễ ngọn núi đón gió đứng thẳng lấy. Mềm mại là lướt xinh đẹp thân thể chi từng mảnh phún huyết tuyệt đẹp phong cảnh hoàn toàn bại lộ ở Lý Vô Ngạo trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ. Tiếu xinh xinh mà đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy giờ này khắc này cổ của mình rồi. Liên tục can thiệp cân nhắc, nuốt xuống nhất khẩu khẩu nước bọt. Nếu không phải Lý Vô Ngạo hôm nay đã sớm đã là thê thiếp như vân qua lâu rồi, người sinh đệ nhất quan nói, sợ rằng lúc này sẽ nhịn không được phun ra máu mũi tới. Tình cảnh này, đây là quá làm cho nhân tà hỏa tăng vọt, thú hút sôi trào, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, chính mình huyết dịch cả người, thậm chí thân thể, linh hồn, đều đang thiêu đốt hừng hực. Lý trí, dần dần xâm nhập Lý Vô Ngạo não hải, giữa lúc này. Lý Vô Ngạo gần mất lý trí thời điểm, bỗng nhiên phát giác ra một cái cực đại không đúng. Đó chính là trước mắt huỳnh cô nương, toàn thân không mặc gì cả, linh lung kiều mềm tuyết trắng phong cảnh hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn là nằm ở giấc ngủ trong trạng thái, mình cũng không có trực tiếp đỡ của nàng tiêm tế liệu eo. Nàng làm sao lại không té ngã đâu? Mang theo một tia hiếu kỳ, cưỡng chế thân thể bên trong cồn đãng ra tà hỏa Lý Vô Ngạo. Lập tức hơi cúi đầu đi, cái này không nhìn không quan trọng, nhìn một cái chi, nhất thời làm cho Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Có chút giờ khóc giờ cười đứng lên, thì ra là mình kình thiên trụ lớn, chỉ vào huỳnh cô nương tuyết trắng trơn chuột, oánh nhuận bằng phẳng bụng dưới chi. Hình thành một cái điểm tựa, mới đưa đến huỳnh cô nương, đang không có người hảo hảo đỡ lấy tình huống chi, mới không có bị mặt đất dẫn lực dính dấp mà té ngã. Ho khan khục, tiểu gia ta giờ khắc này, dường như thực sự thành cái kích nữa à, cũng không phải sao, trước mắt cái này thiên hương quốc sắc mỹ lệ thiếu nữ huỳnh, chính là một cái tuyệt sắc cực phẩm thiên kim đại tiểu thư a. Mà chính mình, dĩ nhiên có thể lấy loại này điểm tựa, đưa nàng ổn định lại thân hình không đến mức té ngã. Không thể không nói, chính mình nam nhi kỹ năng, thật đúng là siêu cường tuyệt thay mặt, dũng mãnh phi thường không ai bằng a, xứng đáng là chân chánh chiến thần. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo là cỡ nào được sùng bái chính mình a. Ở nơi này dạng hoạt sắc sinh hương. Xinh đẹp người ngọc ở phía trước bầu không khí chi, vốn cũng không phải là cái gì nghiêm ngặt, tuân thủ nghiêm ngặt phẩm hạnh chính nhân quân tử Lý Vô Ngạo, lập tức cả người tà hỏa điên cuồng bắt đầu khởi động. Miệng lưỡi can thiệp, nhịn không được định vươn hai cánh tay, đem huỳnh cô nương ôm vào trong ngực, tiếp lấy đè vào trong người tử chi, hung hăng chinh phạt thương yêu. Nhưng mà, thiên hữu huỳnh cô nương. Giữa lúc Lý Vô Ngạo chuẩn bị liều lĩnh, muốn đem hiện tại thân thể hoàn toàn tốt tới huỳnh cô nương cho liền địa chính pháp thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một mãnh liệt ngất xỉu, xâm nhập Lý Vô Ngạo não hải. Nhất khác, Lý Vô Ngạo liền phát hiện, chính mình té xỉu đi. Hơn nữa nghiêng về trước lấy thân thể, đem huỳnh cô nương thân thể cũng là nhẹ nhàng đập ngã ở tại mềm mại bãi cỏ. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, một cái tràn ngập xử nữ mùi thơm ôn hương nhuyễn ngọc một dạng nữ tử thân thể bị chính mình áp bách. Ở tại thân,